sủng thê vạn vạn tuế, yêu nghiệt tà quân nghịch thiên phi. Chương 3, góc truyện audio.com. Ba thị nữ phía sau run rẩy một hồi. Bây giờ trong mắt tiểu thư, cảm tình đối với nha hoàn không còn mệnh kia còn không đáng giá bằng một cây cột. Tiểu thư, hiện tại chúng ta ở chỗ nào? Sẽ không phải ở nơi rách nát này đúng không? Phượng Sở Ca nhướng mày. Đi theo ta, quanh co vòng vèo khúc chiết. Rốt cuộc đến một nơi. Mấy người dừng lại, lầu các trước mắt có nước bao quanh tư phía. Hoàn cảnh lịch sự tao nhã. Phượng Sở Ca chỉ vào ba chữ. Lâm Thủy Các, chúng ta ở nơi này. Thế nhưng bên trong có người rồi. Có người, vậy thì đuổi ra. Vật Phượng Sở Ca ta muốn, ai cũng không đoạt được. Nàng nói lời này, đáy mắt lộ ra một chút hàn ý, lúc trước. Thời điểm mẫu thân Phượng Sở Ca là Kiến Đức công chúa gả vào Phượng gia. Hoàng đế đặc biệt sai người kiến tạo tặng mẫu thân nàng Lâm Thủy Các này. Chỉ là sau khi Kiến Đức công chúa qua đời, Lâm Thủy Các đã bị nhị phu nhân cướp đi. Khi đó, Phượng Sở Ca mới 7 tuổi. Sau khi Kiến Đức công chúa chết, phụ thân Phượng Chiêu Dương đối với hành vi của nhị phu nhân cũng mắt nhắm mắt mở. Đến khi 10 tuổi, triệt để bị đuổi khỏi Phượng Phủ, Phượng Sở Ca đứng nguyên tại chỗ. Trong đầu những ký ức kia ùn ùn kéo đến. Từ khi nàng xuyên đến thân thể này, Phượng Sở Ca đã thề, nhất định phải thay thân thể này đoạt lại hết thảy những gì thuộc về nàng. Nàng hơi nhếch khóe môi. Chúng ta đi vào, trong Lâm Thủy Các, Phượng Thanh Nguyễn cùng Phượng Thiền Tuyết đang đánh cờ. Tỷ, đừng lo lắng, phụ thân nói sẽ đem phế vật bên ngoài kia trở về gả cho ngốc tử sắp chết của Vân gia. Hôm nay không sai biệt lắm có lẽ đã về đến nhà rồi. Nữ tử một thân hoàng y xinh đẹp vừa cười vừa nói. Bên cạnh, Lam y nữ tử nghe tiếng, khẽ nở nụ cười. Nụ cười này trên gương mặt tinh xảo bất giác làm cho người ta càng thêm chú ý, nàng mím môi. Khẽ cười nói, thời điểm mấu chốt, phế vật kia vẫn cho chút tác dụng. Hai người đang nói, bên ngoài một tỷ nữ vội vàng đi vào. Nhị tiểu thư, tam tiểu thư, bên ngoài phế vật kia đến rồi. Dưới ánh mắt của Phượng Thanh Nguyễn cùng Phượng Thiền Tuyết, tỷ nữ kia cũng nói xong. Hai người đang đánh cờ nghe tiếng. Đưa mắt nhìn nhau, nở nụ cười, ta vừa nhắc tới nàng liền trở lại. Bất quá, nàng cũng thật không biết xấu hổ. Dám đến nơi này của chúng ta ra ngoài nhìn một cái. Thời điểm Phượng Sở Ca ly khai Phượng gia, đã bị mẹ con nhị phu nhân khi dễ suốt 3 năm. Trong 3 năm này, nàng bị giày vò đến người không ra người. Hơn nữa tuổi còn nhỏ, lúc ấy căn bản không rõ dung mạo nàng. Bên ngoài đều đồn Phượng Sở Ca xấu xí vô cùng. Bởi vậy, khi Phượng Thanh Nguyễn cùng Phượng Thiền Tuyết nhìn thấy cô gái tuyệt sắc bên ngoài, lập tức sửng sốt, ngoại nhân đều truyền Phượng gia có lưỡng tuyệt. Một là mỹ mạo thiên tài tam tiểu thư Phượng Thanh Nguyễn. Một là xấu nhan phế vật Phượng Sở Ca. Phượng Thanh Nguyễn tự nhận mỹ mạo, nhìn đến dung nhan Phượng Sở Ca, đáy mắt tràn đầy ghen ghét. Rất hiển nhiên, dung mạo Phượng Sở Ca căn bản không dưới nàng. Phượng Thiền Tuyết phục hồi tinh thần, đánh giá Phượng Sở Ca. Không nghĩ tới, 6 năm không gặp, Phượng Sở Ca sẽ lột xác thành như vậy. Đáy mắt lóe lên ghen ghét rồi biến mất. Chợt, Phượng Thiền Tuyết nở nụ cười. Xinh đẹp thì như thế nào? Đến cùng chỉ là phế vật. Tại Vân Thiên Đại Lục này, người không thể tu luyện linh lực vĩnh viên chỉ có bị người phỉ nhổ. Khách chương.